Chương 105, Tu La Phi. Oanh oanh oanh, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền tiến vào gay cấn. Mặc vào không thất bại cánh tay Phi, sử dụng cao su quả thực năng lực Phi, song quyền nhất định chính là hóa thành một khỏa lại một khỏa đạn tháo. Sau đó không ngừng oanh tạc ở bán long nhân quái thú trên người. Kèm theo một tiếng lại một tiếng bạo tạc tiếng oanh kích vang lên. Chỉ thấy kinh khủng sóng xung kích xé rách không khí, tịch quyển sóng âm, nhấc lên cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi khuyết tán đi. Cái kia từng đạo màu trắng sóng xung kích, hóa thành một đạo lại một đạo cơn lốc dưới sự tàn phá, đại địa, cùng với chung quanh hòn đá, cây cối hết thảy tất cả, đều là bị phá hủy, bị hủy diệt, bị phá hư, bị đánh thoái, có thể dùng vô số hòn đá, cây cối, lá cây, các lỗ hủy chữa toái phiến bắn tung tóe tứ phương, xẹt qua trên không. Dậm dạp chẳng chịt giữ tợn vết dạn hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển đi nhanh đi, cuồn cuộn không ngừng nặng nề khói bụi bốc lên thiên địa, như mãng hoang cự mãng, giữ tợn cuồn cuộn. Cảnh tượng như vậy, lúc này đang không ngừng bày ra. Vì thân thể tố chất có ở đây không thất bại cánh tay tăng phúc phía dưới, đơn giản là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ở cường đại như vậy thân thể tố chất phía dưới, vì thân ảnh nhất định chính là hóa thành một đạo cực nhanh huyễn ảnh. Mà đạo ảo ảnh 423 đang không ngừng cực nhanh vận động, đồng thời kèm theo ảo ảnh vận động. Vô số quyền ảnh, cũng là dường như vô số viên đạn pháo, tạo thành đạn pháo chi vũ một dạng, từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, hướng về bán long nhân quái thú toàn thân cao thấp bạo tạc quanh kích đi. Giống giống giống thống khổ, phẫn nộ, cứu hận, kiềm nén, thậm chí còn có chút tán dương sợ hãi, tuyệt vọng. Đây chính là bán long nhân quái thú phát ra kêu đau đớn bi minh bi thương than khóc tiếng kêu rên. Dịp ca ổ ngộ ban tặng bán long nhân quái thú lực lượng. Chỉ là cực kỳ số ít hải vương chi lực. Mà dịp ca ổ ngộ ban tặng phỉ mệnh khí loại. Cũng là một loại tiềm lực cực đại lực lượng loại. Dù cho bây giờ phỉ chỉ có thể phát huy ra mệnh khí loại cực ít một phần lực lượng. Nhưng cũng có thể để phỉ nghiền ép con kia bán long nhân quái thú. Thậm chí không chỉ là nghiền ép. Còn có thôn phệ. Mệnh khí loại là một loại vô cùng đặc thù lực lượng. Ở một loại nào đó trong trình độ, mệnh khí loại là một loại cực kỳ toàn diện lực lượng. Toàn diện cũng liền đại biểu cho có rất nhiều chủng công năng, năng lực. Mệnh khí loại khi trồng vào trí tuệ sinh mạng trong cơ thể phía sau, sẽ với trí tuệ sinh mạng bản mệnh sở bằng định, do đó ăn thông trí tuệ sinh mạng sinh mệnh, tinh thần, cùng với linh hồn, sau đó kèm theo trí tuệ sinh mạng trưởng thành mà trưởng thành. Vì là cái thế giới này nhân vật chính, cũng là một gã chiến đấu thiên tài. Làm thế giới nhân vật chính, cũng làm chiến đấu thiên tài. Vì tự nhiên có thể ở trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu vì ở trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ, cái kia mệnh khí loại, cùng với mệnh khí loại mọc rễ mà đản sinh ra không thất bại cánh tay, tự nhiên cũng ở không ngừng trở nên mạnh mẽ lấy. Không thất bại cánh tay có thể tăng phúc vì thân thể, tinh thần, linh hồn. Ba người này đã bao hàm phì toàn bộ. Như vậy, phì tự nhiên là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lấy. Thậm chí không chỉ như vậy, mệnh khí loại vẫn có thể thôn phệ cầm khí giả hết thể chung quanh năng lượng, cũng có thể thôn phệ một ít đặc thù vật chất, thậm chí còn có thể thôn phệ bị cầm khí giả đánh chết địch nhân tất cả sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, thậm chí khái niệm pháp tắc chi lực. Lúc này phì đang ở công kích tới bán long nhân quái thú. Bán long nhân quái thú trên người, đang không ngừng thêm vào một đạo lại một đạo vết thương. Có vết thương, sẽ có sinh mệnh lực sói mòn, sẽ có năng lượng trôi qua, thậm chí từ vết thương chảy ra huyết dịch, vẫn là linh hồn tiền. Đồng thời, có vết thương, cũng đại biểu cho có đau đớn. À, có đau đớn, liền đại biểu cho tinh thần có sóng chấn động, liền đại biểu cho tinh thần lực sói mòn. Bán long nhân quái thú năng lượng trong cơ thể. Là dịp cả ổ ngộ ban tặng nó hải vương chi lực. Như vậy, kèm theo bán long nhân quái thú ngày càng suy yếu. Những thứ này hải vương chi lực cũng sẽ từ trong cơ thể sói mòn ra. Đã có sói mòn, mệnh khí loại sẽ thôn phệ. Cắn nuốt càng nhiều, mệnh khí loại sẽ gặp càng mạnh. Mà mệnh khí loại càng mạnh, vì tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Mệnh khí loại đang ở thôn phệ cướp đoạt địch nhân tất cả. Địch nhân chiến bại lúc, cũng là địch nhân bị mệnh khí loại thôn phệ cướp đoạt đi tất cả lúc. Nếu đã biết bị mệnh khí loại thôn phệ cướp đoạt đi tất cả, Như vậy cực kỳ tự nhiên. Địch nhân cũng sẽ tử vong. Dùng số liệu mắt thấy đây hết thể dịp cả ồn ồ. Lúc này cũng là không nhịn được ở tâm lý cảm thán một tiếng. Còn như dịp cả ồn ồ tại sao phải cảm thán? Tự nhiên là bởi vì phì, gần đánh bại, cũng là gần giết chết địch nhân của hắn. Ân. Từ nay về sau. Vì miễn là đánh bại địch nhân, tên địch nhân kia sẽ tử vong. Cho nên, ở phì thủ hạ, tiểu không khả năng xuất hiện người sống. Không thất bại cánh tay. Người thua thì chết. Thật đúng là có ý tứ á thủ hạ không sống miệng phì. Cực ác chi ma vương phì. Sẽ thôn vệ cướp đoạt địch nhân hết thể phì. Ở giết chóc trong không ngừng trở nên mạnh mẽ phì. Những thứ này lời ghi chép dán tại phì trên người. Thật đúng là ngoài ý muốn thú vị a đã dung hợp mệnh khí loại phì. Thấy thế nào cũng vô pháp chạy trốn lòng bàn tay của ta. Nếu không cách nào chạy trốn lòng bàn tay của ta. Như vậy rất là tự nhiên. Ta nghĩ muốn ảnh hưởng phì một ít tư tưởng. Cũng là vô cùng ung dung sự tình đơn giản. Có mệnh khí loại phì. Đã định trước có thể nhanh chóng lớn lên thành một gã cường giả. Mệnh khí loại. Ở phì trong cơ thể. Tự nhiên cũng có thể nhanh chóng nảy mầm, nở hoa, kết quả. Đến khi quả thực thành thục. Chính là ta thu hoạch lúc. Cũng liền ở dịp cả ồ ngồ ở tâm lý nỉ nó lúc. Bán long nhân quái thú cũng rốt cục đạt tới cực hạn. Sau đó.